Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1186, chương 1127, nhân tạo quỷ trấn. Khen thưởng tăng thêm, không đầu tướng quân một kích chưa trúng về sau cũng không có lần nữa hướng tiền thương nhất tiến. Công, cũng không có hướng bị ảnh hí cùng Ngô Đồng khởi xướng tiến công. Hắn đứng tại chỗ không hề động. Tựa hồ đang chờ đợi đế vương bước kế tiếp chỉ lệnh. Trình Tinh Uyên, như ngươi thấy, ngươi bây giờ chính đi tại số mệnh quy định lộ tuyến thượng. Bởi vậy ngươi khả năng may mắn tránh thoát Lý Cuồng một kích này. Vấn đề ở chỗ, ta không biết ngươi khoảng cách đi lại chính xác con đường vẫn còn rất xa khoảng cách. Người gián, bình tĩnh âm điệu chẳng những không có nhường tiền thương nhất an tâm. Ngược lại nhường hắn càng thêm cảnh giác. Tiền thương nhất hô hấp bắt đầu tăng thêm, vài giây đồng hồ sau mới khôi phục bình thường. Hắn vừa rồi lợi dụng quang âm chủng người dẫn đường bổ sung hiệu quả tiến hành càng thêm toàn diện. Suy nghĩ, cân nhắc đến người rắn, lý luận có không thể chứng ngụy tính chất. Bởi vậy hắn không có ý định lại từ một góc độ này phản bác. Không thể chứng ngụy, chỉ là không cách nào theo logic trên cho ra một cái cùng với lý luận tương phản giả thuyết. Tỉ như vừa rồi người rắn liên quan tới số mệnh phán đoán suy luận. Căn bản là không có cách tiến hành phản bác. Bởi vì bất kỳ phản bác nào giải thích cũng bị quan niệm về số mệnh bao gồm ở trong đó. Giải thích quyền chỉ ở người rắn trong tay. Ba người có thể theo quỷ hồn trong tay sống sót. Là số mệnh nguyên nhân. Sậu Vũ tử vong. Cũng là số mệnh nguyên nhân. Cùng một cái số mệnh. Nhường ba người sống sót. Lại quy định Sậu Vũ phải chết vong. Vô luận tiền thương nhất thế nào phản bác, đều sẽ bị người rắn dùng người khác nhau có khác nhau số mệnh này một lý do che lại. Một cái chữ danh có thể chứng ngụy, ví dụ là làm người rắn quan sát được sở hữu thiên Nga cũng là màu trắng thời điểm. Hắn đưa ra một cái minh xác giả thuyết. Sở hữu thiên Nga cũng là màu trắng. Đối với này một giả thuyết, tiền thương nhất có thể tiến hành phản bác. Không. Không phải sở hữu thiên Nga cũng là màu trắng. Kể từ đó, chỉ cần tìm tới một cái màu đen thiên Nga, người rắn đưa ra thiên Nga trắng, lý luận tự nhiên bị lật đổ. Đương nhiên, cũng có thể thông qua tìm tới màu đỏ thiên Nga đến phản bác. Tóm lại, có thể tồn tại một cái không cách nào bị màu trắng thiên Nga bao dung ở trong đó tới đối đầu giả. Thiết, hiển nhiên. Người rắn bạch luyện quan niệm về số mệnh cũng không phải là dạng này giả thuyết. Vô luận như thế nào nói, đều sẽ bị số mệnh một từ bao dung. Ta minh bạch người ý tứ. Ta nguyện ý biến thành quỷ trấn người phát ngôn. Vì phối hợp không khí bây giờ, tiền thương nhất giọng nói thậm chí cũng có chút run rẩy. Người không biết chuyện tất nhiên sẽ cho là hắn vừa rồi chẳng qua là may mắn tránh thoát không đầu. Tướng quân Lý Cuồng công kích. Có thể làm cho hắn rời đi sao? Nói đến đây, hắn nhìn thoáng qua bên cạnh không đầu tướng quân. Người rắn bạch luyện không hề động. Bất quá không đầu tướng quân phảng phất nhận được chỉ lệnh. Cưỡi tuấn mã màu đen quay người rời đi. Tiền thương nhất đưa mắt nhìn không đầu tướng quân rời đi. Tay phải hắn lau cái trán cũng không tồn tại mồ hôi. Chờ đợi người rắn đọc lên địa ngục điện ảnh mới cho kịch bản bên trong lời thoại. Hai người các ngươi quan điểm như thế nào? Ta nhất định phải thừa nhận. Các ngươi tại quỷ trấn biểu hiện đích xác phi thường làm ta thưởng thức. Nguyên bản ta sẽ nói cho các ngươi biết một ít bí mật nhỏ làm ban thưởng. Bất quá hắc tử đã nói cho các ngươi đủ nhiều tin tức. Cho nên ta đổi thành để các ngươi biến thành quỷ trấn người phát ngôn. Người rắn bạch luyện giọng. Nói so sánh với vừa rồi tăng thêm một ít. Bị ảnh hí cùng Ngô Đồng liếc nhau. Tiếp theo cùng nhau nhìn về phía lều vải nói ra, chúng ta cũng nguyện ý biến thành quỷ trấn người phát ngôn. Đã các ngươi đã là quỷ trấn người phát ngôn, tự nhiên cần tuyên truyền quỷ trấn. Chẳng qua trước mắt quỷ trấn tình huống vẫn như cũ cần giữ bí mật. Tuyên truyền phương pháp cũng cần chờ, may mắn hai quay chụp sau khi hoàn thành suy nghĩ thêm. Cho nên, các ngươi không thể đem chuyện đã xảy ra hôm nay nói ra. Cụ thể làm thế nào? Ta tin tưởng các ngươi hẳn là minh bạch. Người rắn bạch luyện giọng nói lại trở nên ôn hòa đứng lên. Yên tâm, Tiền Thương Nhất gật đầu. Sau đó, Tiền Thương Nhất trong tay tay cầm đèn bỗng nhiên dập tắt. Thậm chí cả thiên không minh nguyệt cũng trùng hợp bị mây đen che chắn. Đợi đến mây đen tản ra, tay cầm đèn một lần nữa phát ra sáng ngời thời điểm. Trong lều vải bóng đen đã biến mất không thấy gì nữa. Người rắn Bạch Luyện đã rời đi. Tiền Thương Nhất cũng không có buông lỏng cảnh giác. Hắn lo lắng người rắn sẽ lần nữa đánh lén. Tuy là chuyện này cũng không có phát sinh, nhưng là xác suất cũng không phải là không. Chúng ta an toàn sao? Ngô Đồng hỏi. Địa Ngục Điện Ảnh cho ra kịch bản lúc này còn có một chút. Vì có thể đề cao mình chấm điểm, Ngô Đồng tự nhiên sẽ không bỏ qua đoạn này an toàn thời kỳ. Ta nghĩ đã tạm thời an toàn. Tiền Thương Nhất thở dài một hơi. Tiếp theo ngồi xổm trên mặt đất. Tay trái hơi dùng sức giật giật dưới chân cỏ dại. Tựa hồ đang phát tiết bất mãn trong lòng. Kịch bản bên trong Trình Tinh Nguyên cùng người rắn Bạch Luyện đối đầu. Có phi thường phức tạp nguyên nhân. Trên thực tế, vô luận là tiến vào quỷ trấn phía trước mấy tên phổ thông diễn viên chết đi. Còn là rời đi quỷ trấn lúc Sậu Vũ sắm vai Vi Tuấn Dân chết đi. Kỳ thật đều đúng Trình Tinh Nguyên tạo thành nhất định ảnh hưởng. Phía trước mấy tên, may mắn hai, diễn viên bởi vì hợp tác thời gian ngắn nguyên nhân không có quá nhiều tình cảm, nhưng là mặt sau Sậu Vũ sắm vai Vi Tuấn Dân thế nào cũng là cùng Trình Tinh Nguyên cùng nhau trải qua. Sinh tử người, mà dạng này người, nói chết thì chết, trừ phi Trình Tinh Nguyên cùng Địa Ngục Đường về đoàn đội diễn viên đồng dạng. Thường xuyên trải qua sinh tử. Tuyệt đại bộ phận thời gian cũng duy trì cầu sinh khát vọng cùng đối thời cuộc lý tính phân tích. Nếu không, trong lòng của hắn nhất định sẽ phi thường uất ức mặt khác phẫn nộ. Thậm chí sẽ tại đầu óc phát sốt thời điểm nếm thử cùng người rắn Bạch Luyện chống cự. Vừa rồi kịch bản bên trong tình hình đúng là như thế. Nhường Trình Tinh Nguyên tỉnh táo lại nguyên nhân vô cùng đơn giản. Đó chính là không đầu tướng quân Lý Cuồng đánh lén. Người rắn uy hiếp nhường Trình Tinh Nguyên ý thức được, chính mình dù cho thoát đi quỷ trấn, vẫn như cũ không cách nào tránh khỏi tùy thời ách vận tử vong. Tuyệt vọng giống một chậu nước đá đem Trình Tinh Nguyên lửa giận trong lòng cấp dội tắt. Bởi vậy Tiền Thương Nhất vừa rồi cách làm, cũng sẽ không cùng Trình Tinh Nguyên tính cách có rất lớn xuất nhập. Bởi vì hắn đồng ý người rắn Bạch Luyện yêu cầu là tại không đầu tướng quân đánh lén về sau. Mà cũng không phải là đang đánh lén trước đó. Chúng ta đêm nay còn là trước tiên nghỉ ngơi thật tốt. Đã người rắn Bạch Luyện đã xuất hiện, ta nghĩ hắn hẳn là sẽ không lại đột nhiên xuống tay với chúng ta. Bị ảnh hí sắm vai Đào Chân Như, kiến thức rộng rãi, phân tích vấn đề thời điểm cũng phi thường lý trí. Nếu như hắn muốn động thủ, chúng ta căn bản không có cách nào sống sót. Ngô Đồng gật đầu. Chúng ta còn là ngủ ở trong một cái lều vải. Tiền Thương Nhất ngẩng đầu hỏi hai người. Đã người rắn Bạch Luyện đã sẽ không lại xuất hiện. Như vậy thuộc về quỷ trấn quỷ hồn cũng sẽ không tới giết bọn hắn. Nói một cách khác, bọn họ hiện tại, chỉ ít đêm nay tuyệt đối an toàn. Ta nghĩ vẫn là phân lều vải tương đối tốt. Có thể nghỉ ngơi được càng tốt hơn. Bất quá chúng ta lều vải có thể tập hợp một chỗ. Trên núi nói không chừng biết một chút dã thú. Để phòng vạn nhất, bị ảnh hí đối hai người nói. Ý kiến của nàng được đến hai người hưởng ứng. Đông phương sớm hà biến thành một mảnh đỏ thẫm. Không bao lâu, hồng hà vỡ vụn, kim quang một đạo bắn ra. Chiếu sáng trong núi, Tiền Thương Nhất, bị ảnh hí cùng Ngô Đồng đi tại hạ núi trên đường. Một đêm nghỉ ngơi qua đi, ba người sắc mặt cũng tốt lên rất nhiều. Bọn họ đại khái tại quỷ trấn bên trong chờ đợi một ngày một đêm thời gian. Bởi vì quỷ trấn thời tiết cơ hồ sẽ không biến hóa. Cho nên không cách nào thông qua mặt trời lên mặt trời lặn để phán đoán thời gian. Bọn họ là theo quỷ trấn sau khi đi ra thông qua điện thoại đồng bộ internet thời gian về sau mới. Xác định, trước mắt, bọn họ ngay tại trở về nhân tạo quỷ trấn. May mắn hai kịch bản bên trong trọng yếu quay chụp địa điểm. Nếu như không có xảy ra chuyện như vậy, hiện tại toàn bộ đoàn làm phim cũng đã chuyển rời đến nhân tạo quỷ trấn bên trong. Thẳng đến mặt trời treo thật cao lên đỉnh đầu, Tiền Thương Nhất ba người mới trở lại nhân tạo quỷ trấn bên trong. Màu xanh lam giản dị bên ngoài. Ngồi tại ba cước trên ghế Thiên Giang Nguyệt cùng Giang Ly một chút liền nhìn thấy ba người đến. Thiên Giang Nguyệt đứng lên. Ánh mắt bên trong tràn ngập nghi hoặc. Ánh mắt của hắn lóe lên một cái. Tiếp theo chậm rãi bước hướng Tiền Thương Nhất đi đến. Đồng thời sắc mặt càng ngưng trọng thêm. Trước mắt ba người phải chăng đã bị thay thế. Thiên Giang Nguyệt nếm thử đem phía trước ba người dáng đi cùng dĩ vãng dáng đi so sánh. Bên kia, cân nhắc đến người rắn Bạch Luyện có cử quỷ hồn theo dõi. Tiền Thương Nhất cũng không có nếm thử cùng Thiên Giang Nguyệt tiếp xúc. Bất quá hắn sớm nghĩ đến có thể sẽ xuất hiện trước mắt loại tình huống này. Thế là sớm chuẩn bị kỹ càng. Tiền Thương Nhất đợi đến khoảng cách đầy đủ gần về sau. Hắn nhìn xem Thiên Giang Nguyệt con mắt khẽ lắc đầu. Biên độ rất nhẹ, nhưng là bảo đảm Thiên Giang Nguyệt có thể thấy rõ ràng. Hắn muốn biểu đạt ý tứ hết sức rõ ràng. Đó chính là chúng ta bây giờ trước tiên không cần tiếp xúc. Thiên Giang Nguyệt hai mắt tỏa sáng. Biểu lộ nhẹ nhõm không ít. Hắn đem vốn là muốn nói toàn bộ dằn xuống đáy lòng. Một giây sau liền nghĩ đến một bộ khác thuyết từ. Chỉ gặp hắn cùng Tiền Thương Nhất gặp thoáng qua. Đi đến bị ảnh hí trước người hỏi. Ta là phụ tá của ngươi. Gian phòng của ngươi đã chỉnh lý tốt. Bị ảnh hí nghe được Thiên Giang Nguyệt lời nói. Bước chân có chút dừng lại. Mà Tiền Thương Nhất cùng Ngô Đồng vẫn như cũ tiếp tục hướng phía trước. Phảng phất căn bản không có thấy được Thiên Giang Nguyệt đồng dạng. Cứ như vậy, tình huống liền biến thành Thiên Giang Nguyệt sắm vai bành cao cùng Đào Chân Như đơn độc ở chung. Một màn này, đối địa ngục điện ảnh diễn viên đến nói không sao cả. Nhưng là đối vụng trộm chú ý Thiên Giang Nguyệt Bành Thiên cùng đêm qua theo lùm cây chui ra ngoài. Ba tên diễn viên lại có phi thường trọng đại ý nghĩa. Đối với Bành Thiên đến nói, có thể nhờ vào đó quan sát Thiên Giang Nguyệt có phải là hay không con của mình. Có thể mở một ít quen thuộc cùng yêu thích về sau lại tiến hành tiếp xúc. Tỉ như hiện tại, hắn đã nghĩ đến một cái biện pháp. Lợi dụng Hạ Kiện cùng Đào Chân Như ở giữa thương nghiệp quan hệ hợp tác hiểu rõ Thiên Giang. Nguyệt sắm vai bành cao tin tức. Đối với Tiết Lạc ba người, bọn họ có thể nhờ vào đó quan sát Thiên Giang Nguyệt sắm vai bành cao phải chăng đích thật là bì. Ảnh hí sắm vai Đào Chân Như trợ lý. Tuy là làm đoàn làm phim nhân viên công tác, bọn họ không hiểu rõ lắm Đào Chân Như trợ lý tình hình cụ thể. Tỉ như có mấy cái trợ lý vân vân, nhưng là hoàn toàn có thể theo hai người đối thoại nhìn ra. À, tốt, cảm ơn, bị ảnh hí mặt mỉm cười. Tiếp theo đi theo Thiên Giang Nguyệt hướng an bài cho nàng màu xanh lam giản dị phòng đi đến. Trên đường đi, Thiên Giang Nguyệt đem chuyện phát sinh ngày hôm qua đều nói ra tới. Bao gồm Hạ Kiện đám người đã trở lại nhân tạo quỷ trấn vân vân. Bọn họ có việc cho nên sớm trở về. Chúng ta ở trên núi ra một điểm nhỏ tình trạng. Bất quá không có ảnh hưởng. Bị ảnh hí lựa chọn là hỗ trợ che lấp. Chính như Tiền Thương Nhất chỗ lo lắng đồng dạng. Nàng cũng lo lắng cho mình đang bị quỷ hồn giám thị. Một khi bại lộ, kết quả không chỉ là không cách nào truyền lại tin tức. Thậm chí có khả năng sẽ hại chết hai người. Căn cứ Tiền Thương Nhất, bị ảnh hí cùng Ngô Đồng phản ứng. Thiên Giang Nguyệt phán đoán ba người cũng không có bị thay thế. Bất quá, phán đoán của hắn tương đương chủ quan. Trừ Tiền Thương Nhất có minh xác lắc đầu đến làm căn cứ. Còn lại hai người cũng không có chứng cứ xác thực chứng minh không có bị thay thế. Nếu bị ảnh hí sắm vai Đào Chân Như đã bị thay thế. Vì không để cho mình lộ tẩy mà thừa nhận Thiên Giang Nguyệt sắm vai bành cao là phụ tá của mình. Cũng không phải không có khả năng phát sinh sự tình. Bởi vậy, đối Thiên Giang Nguyệt đến nói, còn cần tiến một bước xác nhận mới được. Hiện tại vẫn như cũ cần án binh bất động, chờ đợi phù hợp thời cơ đến. Xuống núi phía trước, Tiền Thương Nhất cũng không có đem bọn hắn tình huống thông qua điện thoại phát cho Thiên Giang. Nguyệt cùng Ưng Nhãn đám người. Bởi vì bọn hắn không biết Thiên Giang Nguyệt cùng Ưng Nhãn bọn họ đến tột cùng là tình huống như thế nào, cũng không có phát tin tức đến hỏi. Sở dĩ có thể như vậy, lý do vẫn là vì phòng ngừa người rắn Bạch Luyện phát hiện quan hệ của song phương. từ đó đem Thiên Giang Nguyệt mấy người cũng kéo vào quỷ trấn bên trong, hoặc là trực tiếp giết chết. Lúc này nhân tạo quỷ trấn cái khác màu xanh lam giản dị trong phòng diễn viên có thật có giả, không chỉ có người rắn phái tới trấn an người, cũng có nếm thử đoạt lại quỷ trấn từ Túc phái tới người. Càng có dựa vào địa ngục điện ảnh cung cấp đặc thù đạo cụ cùng kỹ năng theo quỷ trấn bên trong may mắn chạy trốn tiền thương nhất ba người. Nhân tạo quỷ trấn phảng phất một vòng xoáy khổng lồ, đem tới có liên quan người cùng quỷ cũng hấp dẫn đến trong đó. Mấy giờ trước Viên Lâm trấn thượng, Ưng Nhãn, Tiểu Toàn Phong cùng Ngụ Ngôn đã tới Viên Lâm trấn. Bất quá bọn hắn cũng không có lập tức chạy về nhân tạo quỷ trấn chỗ. Bọn họ lựa chọn trước tiên trên Viên Lâm trấn nghỉ ngơi thật tốt. Bọn họ tại giật thú phòng sách phát hiện đã phát cho Thiên Giang Nguyệt cùng Giang Ly. Mà Thiên Giang Nguyệt cũng đã sẽ tại tiểu thịt tươi diễn viên Phương Tử Thần trên người phát hiện manh mối trở lại. Hai bên tình huống cũng không giống nhau. Quỷ trấn bên trong diễn viên có thể nói một khắc không rảnh rỗi. Mà quỷ trấn bên ngoài diễn viên, trừ tiếp xúc chân tướng lúc gặp phải nguy hiểm ở ngoài, cái khác thời điểm cũng tương đối an toàn. Minh Lượng khách sạn gian phòng bên trong, Tiểu Toàn Phong ngay tại chỉnh lý chính mình vừa mua màu đen ba lô. Người thật sớm ra ngoài liền vì mua cái túi đeo lưng. Ngụ Ngôn bu lại, thuận tiện đem màu xám nhạt áo khoác khóa kéo kéo lên. Tiểu Toàn Phong thẳng tắp phần lưng, đem ba lô cõng lên. Đồng thời nói với Ngụ Ngôn, không phải ba lô, là tấm gương. Ta cùng ngươi tình huống khác biệt. Ta sử dụng kính sư điều kiện phi thường hà khắc. Lần trước bởi vì là tại trong bệnh viện, cho nên tấm gương khắp nơi có thể thấy được. Bất quá lần này tình huống không đồng dạng, ta cần mang một ít ở trên người. Ngươi chui được đi vào sao? Ngụ Ngôn chau mày, không có vấn đề, chú ý một chút là được. Ta có khảo nghiệm qua phương diện này. Tuy là hình vuông tấm gương đơn bên chiều dài thoạt nhìn không phải rất dài, bất quá đường chéo chiều dài lại đầy đủ ta ra vào. Tiểu Toàn Phong tại chỗ nhảy một cái, sau đó tay phải ngả vào sau lưng, nhấc nhấc ba lô, ta xem một chút. Ngụ Ngôn chạy đến Tiểu Toàn Phong sau lưng, đem ba lô khóa kéo kéo ra. Tiếp theo hắn nhìn thấy trong ba lô hình chữ nhật tấm gương. Tổng cộng có 5 khối, mỗi một khối khung kính màu sắc cũng không giống nhau. Tổng cộng có đỏ, lam, lục, bạch, hắc 5 loại màu sắc. Tấm gương cùng tấm gương trong lúc đó bị một tầng bọt biển cửa ngăn cách, phòng ngừa không cẩn thận chạm nát. Thật sự là nghiệp chướng nha. Chấm ngoặc kép, Ngụ Ngôn đem khóa kéo kéo lên. Ta có một vấn đề rất hiếu kỳ. Giả thiết ngươi tiến vào trong kính thế giới về sau tấm gương bể nát, mà xung quanh lại không có khác tấm gương, ngươi sẽ như thế nào? Còn có thể ra tới sao? Hắn vẫn luôn đối với vấn đề này rất hiếu kỳ. Ngay từ đầu Ngụ Ngôn cùng Tiểu Toàn Phong còn không thế nào quen thuộc, tự nhiên sẽ không đi hỏi kỹ năng sự tình. Bất quá bây giờ quan hệ của hai người đã thêm gần một bước, hỏi một chút cũng không tính nhìn lén cái mông. Bể nát tấm gương ta không có cách nào đi vào, bất quá có thể theo trong gương ra tới, chỉ là ta sẽ thụ thương. Vỡ vụn về sau vết rách đối ta mà nói giống như là lưỡi dao, ảnh hưởng rất lớn. Tiểu Toàn Phong đáp. Tiếng đập cửa vang lên. Ngụ Ngôn mở cửa ra. Ưng Nhãn đang đứng ở ngoài cửa. Hắn mang theo kính râm, hai tay chắp sau lưng, nhẹ giọng hỏi, đi sao? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu, kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.